Em với Vương Chỉ không chỉ làm cho gia đình Tây Môn không được đoàn tụ, mà còn làm cho anh trai này ở trên thiên đường rất khó chịu. Ai, chuyện cũ như cát bụi đã theo gió mà đi. Em giúp anh sống thanh thản, nhàn nhã trên thiên đường đi, không cần lại làm mấy cái việc so đo tính toán này nữa. Anh không hận Tây Môn, cũng không hận Nhược Lan, có trách thì chỉ trách mình nhất thời xúc động thôi. Nhưng mà thiên hạ này không có chỗ cho hối tiếc. Anh trai của em hiện tại đang ở trên thiên đường sám hối đây. Đoàn Vũ à, anh để lại cho em nhiều tiền như vậy, em liền giúp anh vâng lời chút đi. Tìm bạn gái kiếm tình yêu không phải là tốt sao? Không cần lấy bản thân vào khổ cừu đại hận, cũng không cần khiến cho anh trai này sống ở trên thiên đường không an ổn. Sau này em đánh xa Vương Trực Chỉ ra một chút đi. Cái tên chết tiệt đó bụng dạ đen tối, toàn là đi dạy hư trẻ nhỏ. Đoàn Vũ à, huynh trưởng như cha, anh chính là ba của em. Em phải nghe lời anh, hủy bỏ án kiện với Nhược Lan đi. Không cần tái can thiệp vào chuyện của anh với Tây Môn nữa. Bảo Vương Chỉ dừng tay, đều là việc đã qua rồi. Bằng không anh sẽ đem toàn bộ tài sản sở hữu của em hiến cho người ngoài. Bảo với Vương Chỉ nhược điểm của tên đó vẫn còn nằm trong tay anh, cẩn thận anh tung ra hết đấy. Đoàn Vũ, đoạn ghi âm của anh trong laptop của em hãy tiêu hủy đi. Em nếu đã biết đoạn ghi âm đó hẳn là cũng tìm được mật khẩu rồi. Nhất định không phải là Tây Môn nói cho em, anh nghĩ chắc là Vương Chỉ đi. Biết thế trước kia anh chẳng thèm ghé vào lỗ tai hắn niệm về cái mối quan hệ giữa 521 với I Love You. Đoàn Vũ thật xin lỗi, để em một mình lại đó. Tuy rằng anh rất nhớ em nhưng anh không thể đem em đến bên cạnh mình. Nơi nở tuy đẹp nhưng mà cũng không phải chỗ tốt lành gì. Nói cho Vương Chỉ đi, máy tính của nhóm bạn tốt anh đã truyền virus. Nếu hắn muốn hệ thống máy tính của Cục An toàn Thương mại rơi vào định cánh tương tự thì cứ tiếp tục cùng em dính vào đi. Anh trai em dù ở thiên đường thì vẫn có thể điều khiển hệ thống mạng đó nha. Nội dung kết thúc tại đó nhưng bức thư vẫn còn chưa xong. Phía dưới bức thư là một hình thằng Hề. Thằng Hề này vẫn như xưa mập mạp, dễ thương, trong tay cầm một cái loa nhỏ. Nó đưa cái loa lên bên miệng, bên cạnh xuất hiện một cái khung thoại. Cục cục cục, Đoàn Vũ, em phải nghe lời anh trai đó nha. Tiếp đó là một bức mail khác. Ở trên đầu có ghi ngày sinh tháng đẻ của Đoàn Vũ. Tiếp đó là liệt kê một loạt bí mật cùng chuyện của Đoàn Vũ từ nhỏ đến lớn. Thấy Vương Chỉ chăm chú xem bức thư đó, Đoàn Vũ vội vã giật lại di động, mặt chuyển từ trắng sang hồng. Anh Vương, anh nói đây có thật là anh của em không? Cậu không tin nhưng trừ bỏ anh mình thì chẳng còn ai có kiểu nói chuyện như vậy. Làm sao còn có người biết hết mọi bí mật của cậu với anh chứ cơ chứ? Sắc mặt Vương Chỉ hiếm khi có được nét nghiêm túc thế này. Sẽ là ai? Chỉ có một người gọi là hacker như bạn bè như thế. Chẳng lẽ bên cạnh Tây Môn còn có một người hết sức lợi hại mà bọn họ không biết? Vương Chỉ theo chủ nghĩa vô thần, hắn không tin tên ngốc kia thật sự đang ở trên thiên đường nhìn bọn họ. Đoàn Vũ, anh Vương. Đoàn Vũ trầm ngâm nhìn mấy bức mail kia, nghĩ tới khả năng đây là thứ mà mình gửi từ trên thiên đường cho, cậu như một đứa trẻ chỉ chực khóc. Vương Chỉ hai tay ôm lấy vai của Đoàn Vũ, nhẹ giọng nói, có muốn biết người đó là ai không? Muốn. Tốt. Khóe miệng Vương Chỉ khẽ ngoác lên, chúng ta sẽ đem hắn bước ra. Anh Vương, cứ nhiên dám nói ta bụng dạ đen tối hả? Mặc kệ ngươi có phải tên ngốc kia hay không, nhưng mà phải nhớ kỹ mặt ta. Tây Môn tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ? Tôi là một người bạn của Đoạn Hoa. Tôi đã từng gặp ngài nhưng chắc ngài không nhớ ra tôi. Mấy ngày nay xem báo chí New York, biết ngài xảy ra việc, tôi thật lấy làm tiếc. Ân oán giữa ngài với Đoạn Hoa khi đó tôi đã nghe cậu ấy nói qua, cũng biết khi còn sống cậu ấy từng oán ngài, cũng từng trách ngài, thậm chí là hận ngài. Nhưng mà trước khi mất, Đoạn Hoa đã nói với tôi cậu ấy không trách ngài mà cũng không còn hận ngài nữa, bởi vì cậu ấy tin tưởng ngài làm như vậy chắc chắn là có lý do. Tây Môn tiên sinh, làm bạn của Đoạn Hoa, tôi hy vọng thấy cậu ấy được hạnh phúc, đồng thời cũng hy vọng ngài được hạnh phúc. Tôi tin rằng Đoạn Hoa trên thiên đường nhất định là đang sám hối tại sao cậu ấy lại xúc động như vậy. Nếu cậu ấy nhìn thấy những việc đang xảy ra với ngài lúc này, chắc hẳn sẽ khổ sở tự trách, bởi vì cuộc diện hiện nay không phải là điều mà cậu ấy muốn, lại càng không phải là điều mà cậu ấy hy vọng nhìn thấy. Tây Môn tiên sinh, mọi việc ngài làm cho vợ mình đều ẩn chứa tình lý bên trong. Mặc dù người ngoài không hiểu ngài, nhưng tôi có thể lý giải. Tôi nghĩ Đoạn Hoa cũng có thể lý giải. Cho nên cậu ấy đã từng lưu lại cho tôi một bức thư, nói nếu có một ngày mọi việc trở nên xấu như thế này, thì hy vọng tôi ra tay giúp đỡ ngài. Tôi sẽ giúp ngài hết mình, bởi vì đó là nguyện vọng của Đoạn Hoa. Ngoài ra còn có một chuyện Đoạn Hoa nhờ tôi nói với ngài, thật có lỗi là 2 năm sau mới chuyển đến ngài được. Đoạn Hoa bảo cậu ấy mua một cái dây chuyền, kỳ thực đó là món quà dành cho ngài. Nếu ngài đeo sợi dây chuyền kia có nghĩa là đã tha thứ cho sự xúc động nhất thời của cậu ấy, nguyện ý cùng cậu ấy tiêu tan mọi hiểu lầm, hai người vẫn là bạn bè tối trọng yếu của nhau. Nếu ngài cảm thấy có qua thì cũng phải có lại, thì mong ngài tặng cho cậu ấy một thằng Hề, một người bạn của ngài và Đoạn Hoa. 2 giờ chiều ngày 30, Tây Môn Trúc Âm mở hòm thư của mình ra, thấy một bức mail nặc danh.

còn cả Đoàn Vũ với Hương Chỉ, cả nhóm bạn tốt nữa, việc cũ đều đã qua rồi. Hắn giờ chẳng hận ai mà cũng chẳng đổ lỗi cho ai, hay cứ để chuyện quá khứ trôi qua đi, không cần cố tra tấn hắn, tra tấn anh thêm nữa. Có người gõ cửa, Lục Bất Phá lập tức tắt mạng internet, đạp nhẹ mấy cái vào mặt, làm bộ như không có việc gì, để đi ra mở cửa. Mẹ, uống thuốc. Mẹ, bịt cái mũi rồi lại nhận bát độc dược từ trên tay mẹ. Lục Bất Phá nghiến ra một cái rồi ngửa đầu lên uống một hơi. Thấy hắn vừa uống xong, Lục Đường Phương Phương liền lấy một viên kẹo đường trái cây nhét vào mồm thằng con. Mẹ à, con còn phải uống bao lâu nữa? Người nào đó đang có xu hướng muốn nôn. Liếc mắt nhìn căn phòng siêu bừa bộn của thằng con, Lục Đường Phương Phương trả lời: chờ đến lúc con không cần phải uống thuốc nữa thì không cần uống thôi. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Lục Bất Phá. Hắn cứ nghĩ mẹ sẽ bảo là chờ đến lúc hắn trở thành cường thủ. Đi ngủ sớm một chút, không được thức khuya. Dặn dò con một phen, Lục Đường Phương Phương cũng chẳng nói thêm lời nào, cầm bát rời đi. Mẹ à, con sẽ béo phì mất. Sau khi nói với theo lão mẹ đang rời đi, Lục Bất Phá xoay người đóng cửa vào phòng. Tuy nhiên chưa tới một phút, hắn đã vội mở cửa lao ra ngoài. Mẹ! Đang ở trong bếp sắc thuốc ngày hôm sau cho thằng con, Lục Đường Phương Phương quay đầu, nhìn thấy nhóc Tiểu Phá nhà mình đang mang bộ dạng thẹn thùng như có điều muốn nói, bà liền đem thuốc sắc cho vào trong ấm, sau đó xoay người. Có việc gì? Mẹ à! Lục Bất Phá liền tiến đến ôm lấy mẹ, cười hắc hắc. Con có một việc muốn bàn qua với mẹ. Có việc gì? Lục Đường Phương Phương dùng ánh mắt để hỏi. Mẹ à! Lục Bất Phá nịnh nọt cười. Con đã thi xong hết rồi, con muốn đi New York trước vài ngày. Lục Đường Phương Phương mặt không chút thay đổi nhìn con. Vào lúc thằng con đang bất an chờ đợi, bà tao nhã đá ngáp một cái rồi đẩy con ra. Vậy thì cứ đi đi, vừa hay mẹ cùng với ba của mày đang muốn đi nghỉ phép 2 ngày. Lục Bất Phá vừa nghe vội vàng đuổi theo sau. Mẹ, mẹ cùng với ba muốn đi nghỉ chỗ nào vậy? Con chưa quyết định, có lẽ sang Đại Lục thăm bà ngoại bà dì. Nghĩ tới cái gì đó, Lục Đường Phương Phương xoay người. Mày tính bao giờ đi? Ngày mai đi, càng nhanh thì càng tốt. À, Lục Đường Phương Phương xoay thân chuẩn bị lên lầu. Buổi chiều mai đi, buổi sáng mẹ qua tiệm thuốc chuẩn bị thuốc đông y cho mày dùng ở New York, vì chứ riêng thuốc thì không thể không có dùng được. Lục Bất Phá đứng tại chỗ nhìn mẹ lên lầu. Mẹ, cảm ơn mẹ. Người nào đó thấy hiện tại cái mũi cay cay. Còn không mau đi ngủ đi, mày biết mấy giờ được không? Đã ở trên lầu, nữ thần đột nhiên quát xuống một câu. Vâng, thưa mẹ. Đang mãi cảm kích thượng đế, một người giật mình phóng về phòng của mình. Xốc chăn lên, chui vào giường, lưu vào trong lòng của ông chồng, Lục Đường Phương Phương ôm chặt. Cái chuyện gì vậy? Bất Phá nói ngày mai nó muốn đi New York. Lục Duy Thành vỗ về vợ. Vậy thì cứ để nó đi đi, dù sao thì nó cũng trưởng thành rồi. Nhưng mà em lo lắng. Không có việc gì đâu, Bất Phá đã có chúng ta. Anh? Ừ. Em muốn đi du lịch, em muốn nhìn trời xanh mây trắng, bờ cát sóng biển. Được, Bất Phá đi New York thì chúng ta đi Maldives. Ngồi trên chuyến bay sang New York, Lục Bất Phá suy tư nhìn cửa sổ, tâm tình dao động không thôi. Trong giây phút hắn tỉnh lại, cái người tên Đoạn Hoa kia đã tan biến. Không phải đau khổ muốn chết đi sống lại, cũng không phải hận nỗi tuyệt vọng sâu thẳm bên trong, mà là thực sự bình tĩnh, không có gì không cam lòng, hết thảy đều buông tay. Hắn thực hạnh phúc, không phải giả bộ hạnh phúc. Hắn đối với Nhược Liên Khải cũng chẳng làm việc gì trái với lương tâm. Hắn yêu Tây Môn là chuyện riêng của hắn, ai cũng không đoạt được. Mà sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn yêu Tây Môn nhưng Tây Môn không có nghĩa vụ phải yêu hắn. Tình yêu cần phải xuất phát từ cả hai phía, tâm dù đau nhưng hắn thoải mái. Tuy nhiên hiện tại hắn mới ý thức được để đoạn tuyệt hết thảy với quá khứ thì đã rất khó, thật khó. Hắn sẽ không trở về nhưng tình cảm 18 năm qua lại khó dứt bỏ. Còn có cả Đoạn Vũ, Phương Chỉ, những bạn tốt, mọi thứ đều đã cắm rễ sâu vào trong lòng. Với mọi việc, hắn có thể bỏ qua nhưng không thể gạt sang một bên được. Đoạn Vũ, anh trai của mày lúc này bị mày hại chết rồi. Phương Chỉ, tao nhất định phải đem mấy tấm ảnh nuôi của mày tung lên trên mạng, mày chết chắc rồi. Máy bay hạ cánh, kéo hành lý ra, Lục Bất Phá đầu đau dữ dội rời khỏi sân bay. Hắn trước kia sao có thể chịu được việc bay tới bay lui như vậy nhỉ? Mười mấy tiếng ngồi trên máy bay thế này xương cốt hắn đều rơi hết cả ra. Thưa ngài, ngài muốn đi đâu? Lái xe taxi hỏi. Số 112 phố XX. Vừa nói xong, Lục Bất Phá lại ngây ngẩn cả người, vội vàng sửa lời. À không, đến khách sạn Hilton. Ok. New York, nơi hắn mới rời khỏi 2 năm nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy như đã mấy đời qua đi. Hiện tại đã là 7 giờ sáng ở New York, trên đường rất ít người so với Hồng Kông hoàn toàn khác. Đầu đau quá, muốn ăn bữa sáng của mẹ, muốn về nhà. Đang lúc buồn ngủ thì taxi đổ trước cửa một khách sạn. Cố gắng kéo lê cái thân thể đến phòng, Lục Bất Phá tê liệt ngã xuống giường. Sau này nếu không cần thiết, hắn tuyệt đối không bay lâu như thế này nữa, mà chết mất. Nằm bất động trên giường, Lục Bất Phá lại ngủ không được. Trong đầu hắn giờ hiện toàn những chuyện đã qua của kiếp trước. Đoàn Vũ, ba mẹ, anh, Nhược Lan, Vương Chỉ, chị Lily, nhóm bạn tốt, Nhật Liên Khải, khúc nhạc hôn lễ, tiếng súng. Vai trái không hiểu vì cái gì mà thấy nhói nhói đau, tiếp tục nằm úp sấp như thế. Một lát sau Lục Bất Phá đang ngủ. Tây Môn, cô ta là gián điệp kinh tế, cô ta tiếp cận cậu để trộm tin mật của Thế Hòa. Tây Môn, tôi đang nói chuyện với cậu đó. Chết tiệt, cậu nói chuyện với tôi chút đi, vì sao cậu không đến tôi? Chị Lily, mời phó tổng ra ngoài cho tôi. Tây Môn, tên khốn này, cậu vì sao lại không tin tôi? Đoàn Hoa, cậu cũng không còn là trẻ con nữa, không cần phải làm mấy việc ngây thơ như thế này. Tây Môn, cậu là thằng khốn. Nhược Lan, tôi sẽ không cho cô cơ hội thương tổn cậu ấy. Dù cho cậu ấy có cả đời hận tôi cũng phải giết cô và Nhược Liên Khải. Tôi sẽ bắt các người phải đền mạng. Thật xin lỗi. Đoàn Hoa. Tiếng súng vang lên. Tây Môn, cậu muốn giết tôi? Chị Lily, đi gọi xe cứu thương. Tây Môn, cậu thật sự muốn giết tôi sao? Đoàn Hoa, cậu muốn tôi nói tôi cái gì thì mới chịu hiểu hả? Tôi không yêu cậu. Tây Môn Trúc Âm, cậu là đồ khốn, đồ khốn. Cậu có thể hận tôi, nhưng cậu không thể lấy vận mệnh của Thế Hoa ra đùa giỡn. Cậu nói Nhược Lan là gián điệp kinh tế, vậy là sao? Cậu nghĩ rằng tôi đã làm? Sự thật đang phơi bày trước mặt. Vậy thì tôi làm. Đoàn Hoa, chuyện cần nói cũng đã nói rồi. Muốn bắt, muốn giết gì tùy cậu. Lần sau cậu nhắm cẩn thận chút, bắn vào vai rất đau. Cậu đi đi, cậu bị đuổi việc. Đây là tiền công, đuổi đi cậu vui vẻ sống cả nửa đời sao? Còn hòn đảo này nữa, cậu ký tên lên văn kiện đi. Được, tôi đi. Tiền đã cầm, đảo cậu có việc giữ. Ký tên lên trên đó đi. Đoàn Hoa, còn có việc gì nữa thưa ngài Tây Môn? Rời khỏi nước Mỹ, vĩnh viễn không cần trở về. Sợ tôi phá hỏng chuyện của cậu với Nhược Lan à? Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không làm chuyện điên rồ. Rời khỏi nước Mỹ đi. Tổng giám đốc Tây Môn quát lớn, tôi không thể trêu vào được á. Được rồi, tôi rời khỏi nước Mỹ, vĩnh viễn không trở lại. Đoàn Hoa, còn có việc gì, cậu nói một lần cho xong luôn đi được không? Tin mật của công ty tôi sẽ không mang đi dù chỉ một chút. Cậu không tin thì có thể niêm phong văn phòng của tôi. Cái gì tôi cũng không mang theo ngoại trừ bản thân này. Cậu nếu không yên tâm thì có thể thuê người giám thị tôi. Còn việc gì nữa không? Không. Tiền công cậu chuyển thẳng vào tài khoản của tôi, không cần gặp trực tiếp. Đoàn Hoa, Tây Môn tiên sinh, kính nhờ ngài nói một lần cho xong đi. Ok. Nếu ngài đang muốn mời tôi tham gia hôn lễ của ngài thì xin miễn, tôi sợ bị ai đó bắn lắm. Hãy chăm sóc cho bản thân mình. Không phiền ngài lo lắng, tôi sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến ngài. Trầm, cửa bị đóng mạnh lại. Hắn ở bên ngoài, anh ở bên trong. Mở mắt ra trời đã tối, vai trái đau vô cùng, tự như ngực hắn vậy. Trên mặt có chút ướt át, hắn đưa tay lên, cư nhiên nước mắt đã chảy ràn rụa từ bao giờ, ngay cả áo gối cũng bị thấm ướt. Thật lâu rồi không có mơ thấy những ngày tháng đó. Khuôn mặt anh trong lúc mộng, lúc sáng lúc tối, làm cho hắn không phân ra được đây là cảnh mộng hay là thật. Tây Môn, cậu và tôi rốt cuộc ai nợ ai? Vật vờ ở khách sạn một ngày, sáng hôm sau, Lục Bất Phá tắm rửa một cái, thay quần áo mới mà mẹ mua cho rồi đút di động với ví tiền trong quần ra khỏi khách sạn. Mua một chiếc hot dog ở bên đường, Lục Bất Phá vừa đi vừa giải quyết bữa sáng. Với lại hồi hắn còn là Đoạn Hoa, mỗi buổi sáng chị Lily đều mang điểm tâm đến cho hắn, trứng ốp la vàng rượm, cắn một miếng lòng đỏ bên trong chảy ra, rất là hợp với bacon. Còn cả món cà rốt cắt lát mà hắn thích ăn nữa chứ, thêm chút tương ớt nữa thì quả nhiên là thiên đường. Dù đơn giản song bữa sáng của chị Lily không thua kém gì bữa sáng của mẹ. Đáng thương thầy, hiện tại hắn chỉ có thể gặm hot dog à. Ôi, nhớ món nước đậu nành của mẹ quá. Nghĩ đến kẻ đã hại mình thê thảm khiến hắn phải lặn lội từ trít bên Hồng Kông xa xôi chạy sang New York này chịu khổ, Lục Bất Phá không khỏi tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Ăn xong hot dog, mua chai nước khoáng, Lục Bất Phá bắt taxi. Phiền đưa đến Đại học Columbia. Ok. Bên trong xe đang bận nhạc jazz, thật thoải mái. Phiền muộn tích tụ lâu nay trong lòng Lục Bất Phá đã được âm nhạc xoa dịu đi phần nào. Suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng hắn đã nghĩ thông suốt, trong lòng giờ đã thoải mái không ít. Cậu là lưu học sinh hả? Lái xe người Mỹ đầy nhiệt tình nhìn qua gương chiếu hậu đánh giá thiếu niên phương Đông xinh đẹp đang ngồi ở ghế sau, tò mò hỏi. À, không phải, cháu là khách du lịch. Hắn trả lời được bằng giọng New York chuẩn. lái xe không tin. Mẹ của cháu từ nhỏ đã bắt cháu học tiếng Anh nên cháu nói tiếng Anh rất tốt. Lục Bất Phá bắt đầu bịa chuyện. À, thì ra là thế, vậy là tốt đó. Nghĩ đến mẹ, Lục Bất Phá mỉm cười. Dọc đường, Lục Bất Phá cứ thế ngồi nói chuyện với lái xe. Thoát cái, hắn đã tới Đại học Columbia. Xuống xe, nhìn thời gian vẫn còn sớm, mới 9:30. Hắn thong thả đi vào khuôn viên trường, tìm đến chỗ sân bóng rổ. Không biết hôm nay có tìm được thằng nhóc kia không nữa. Tuy nhiên không vội, sẽ khỏi hòa thượng nhưng không chạy được khỏi miếu. Rồi hắn cũng sẽ tìm được thằng nhóc đó thôi. Vừa đến sân thể dục, Lục Bất Phá không khỏi hết sáo. Vận khí của hắn quả nhiên không phải là dạng tốt bình thường đâu. Ở sân bóng rổ, có người đang mướt mồ hôi chơi bóng. Gương mặt Phương Đông trông cực kỳ ngây thơ so với những người xung quanh. Người này vì thích vận động nên có làn da rám nắng màu lúa mì, thoạt nhìn trông thật khỏe mạnh. Bộ dạng nhìn qua ước chừng tầm 25-26 tuổi. Có 5 người nữa đang chơi bóng rổ cùng cậu, có người da trắng cũng có người da đen, hình như đều là bạn học. Đoàn Vũ, bao giờ cậu sẽ ra tòa? Vụ kiện này có biến chuyển gì mới chưa? Mình sớm hay muộn rồi cũng sẽ ra thôi. Mình sẽ không để người hại chết anh mình được sống khá giả. Bạn của anh mình khi còn sống cũng đều giúp. Vụ kiện này nhất định phải thắng. Ok, bọn mình cũng sẽ giúp cậu. Cảm ơn. Nghiến răng, đứa nhỏ đáng ghét này. Anh của mày không những không cao hứng mà còn muốn đánh mày một trận đó. Đúng là đồ không xương chỉ biết dựa vào sự che chở của đại thụ. Lục Bất Phá trong đầu thiết kế ra hơn 10 loại phương pháp để giáo huấn ai đó. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cười hắc hắc đi vào trong sân. Hey, có thể cho tôi thêm vào được không? Sáu người đang chơi bóng rổ ngừng lại, ôm quả bóng rổ. Đoàn Vũ đáp: Thật xin lỗi, chúng tôi đủ người rồi. Vậy cậu ra khỏi để tôi vào đi. Cậu chơi thối như vậy thì để tôi dạy cho cậu biết thế nào mới gọi là bóng rổ. Một thiếu niên gầy như cây trúc cuồng ngạo nói, tự hồ tên này không muốn sống nữa thì phải. Này thằng nhóc kia, cậu muốn gây sự hả? Một người bạn da đen của Đoàn Vũ tiến lên phía trước, đứng đối diện với gậy trúc thiếu niên. Lục Bất Phá vốn tính là cao nhưng so với đối phương thì hắn tuyệt đối là nhược thủ. Harry, Đoàn Vũ gọi tên người bạn của mình đồng thời cũng tiến lại gần, nhìn chăm chú gọi tên đến quấy rối đứng đối diện hỏi. Cậu là sinh viên khoa nào hay là sinh viên mới? Cậu cần quản tôi là người khoa nào sao? Nếu thắng thì tôi sẽ nói cho cậu biết, còn nếu thua thì... Người nào đó đã sống hai kiếp rồi nên cũng không quá nhỏ mọn đó nha. Cậu muốn chết? Anh bạn da đen kia một quyền đấm về phía người đối diện. Một màn làm hai người ta khiếp sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Chỉ thấy cây gậy trúc cúi xuống thấp mình, bắt lấy tay của người kia, là một quyền khiến cho anh chàng da đen cường tráng nằm thẳng cẳng trên mặt đất không dậy nổi. Toàn bộ bạn học của Đoàn Vũ đều xông tới, những sinh viên khác đang chơi ở sân bóng rổ này cũng dừng lại. Vũ vỗ tay, cây gậy trúc này liếc mắt nhìn về phía Đoàn Vũ đang thấp hơn hắn nửa cái đầu. Tiểu tử, có dám cùng tôi đấu một trận không? Đoàn Vũ cười lạnh một tiếng, giơ tay ngăn lại, mấy người bạn đang phẫn nộ của mình nhào tới. Tốt, tôi nhận lời khiêu chiến của cậu. Can đảm thật. Lục Bất Phá cũng cười lạnh như vậy, đứng tại chỗ khởi động. Xoay xoay phải, xoay xoay trái, đứng lên, thụp xuống, lại làm thêm vài động tác ngay ngực. Cuối cùng là ép dọc ép ngang để giãn gân cốt. Quả bóng rổ trên tay Đoàn Vũ rơi xuống, cậu ngây ngốc nhìn người đang khởi động làm nóng thân mình. Trên thế giới này chỉ có một người mới làm mấy động tác khởi động ngây thơ đến cực điểm như thế này. Cậu... Tôi làm sao? Cái gậy trúc gầy trơ xương kia làm ra vài động tác quyền anh, nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Đến đây đi tiểu tử, để tôi dạy cho cậu vài điều. Đoàn Vũ giật mình sửng sốt nửa ngày rồi yên lặng xoay người nhặt bóng lên. Mấy người bạn khác của cậu lại gần nâng người bạn da đen kia dậy, sau đó đi ra khỏi sân, đứng ngoài sân theo dõi tình hình, tính chờ nếu Đoàn Vũ bị bắt nạt thì xông vào dạy cho con khỉ ốm không biết trời cao đất rộng kia một bài học. Hai người đứng giữa sân bóng, chỉ thấy cây gậy trúc kia nói tới nói lui, trong khi hai người còn lại đang ôm bóng thì âm trầm, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, chăm chú nhìn đối phương. Ngay lúc đối phương kêu gào bắt đầu, cậu còn chưa kịp làm gì thì hắn đã vọt nhanh tới cướp bóng. Thân hình đối phương xoay trái xoay phải đầy quỷ dị, quả bóng trong tay cậu nhanh chóng bị hắn cướp được. Tôi cướp được rồi, nhóc con. Đừng nhìn tên này gầy như cây trúc mà khinh thường nha, tốc độ của hắn không phải loại thường đâu. Đoàn Vũ cũng choáng váng, đứng như trời trồng ngơ ngác nhìn đối phương ném bóng vào rổ. Dạ, hai điểm, perfect. Cây gậy trúc ném bóng thành công nên càng vui, thái độ cũng vô cùng kiêu ngạo, quay lại hướng người đang đứng ngẩn ra kêu. Hey, nhóc con, kỹ thuật của cậu rất là tồi. Đoàn Vũ, tiến lên đi, đừng để hắn lớn áp thế. Hắn chẳng qua chỉ là con khỉ thiếu dạy bảo thôi. Bạn bè của Đoàn Vũ quát to, hận không thể xông lên đem con khỉ kiêu ngạo kia tấn cho một trận. Đến đi, come on baby. Con khỉ này tiếp tục không sợ chết kêu la. Đoàn Vũ phục hồi tinh thần, áp chế lại chấn động trong lòng, chạy đến. Lần này là đối phương tấn công còn hắn phòng thủ. Đối phương xoay xoay phải, xoay xoay trái giống như con dung xoay tới xoay lui. Quả bóng trong tay hắn tự như trứng chim vậy. Đùa xong rồi, khi ốm là một động tác giả lừa Đoạn Vũ, chị nhanh về hướng bóng rổ đối diện thì đột ngột dừng lại phía ngoài vòng cung. 3 điểm. Ném bóng về phía rổ, quả bóng rơi chuẩn xác vào trong. À, thiên tài. Điều khiến người xem càng thêm buồn bực đó là Đoạn Vũ dường như đang đánh mất hoàn toàn ý chí chiến đấu, ngay cả đuổi cũng chẳng thèm đuổi, cứ đứng ngay ngẩn ở đó. 10 phút sau. Dạ dạ, toàn thắng. Nhóc con kia, đã nói kỹ thuật của cậu rất còi mà. Một tay xoa xoa thắt lưng, một tay ôm quả bóng, khi ốm đáng chết thở hồng hộc, cười nhạo một người cũng đang thở hồng hộc khác. Mà kệ có phải là bạn của Đoạn Vũ hay không, phàm là người ở sân bóng này đều bị sự kiêu ngạo của con khỉ này làm tức chết. Hơn nữa trạng thái không bình thường của Đoạn Vũ cũng khiến mọi người lo lắng. Để ý một chút sẽ nhanh chóng phát hiện ra mu của Đoạn Vũ đang rung lên nhẹ nhẹ. Cậu bước từng bước một, mang theo suy nghĩ sâu xa cùng nghi hoặc, mang theo kích động cùng thương cảm tiến về phía người xa lạ để kiêu ngạo kia. Cậu mở miệng ra, lúc này Đoạn Vũ mới phát hiện ra cổ họng mình giờ trở nên nghẹn nghẹn. Những người bạn của cậu cũng phát hiện ra có điểm dị thường. Cậu là ai? Khi ốm cười gian mấy tiếng, đi đến trước mặt Đoạn Vũ, vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu, toàn sân nhất thời lặng ngắt như tờ. Tay trái xoa xoa bóp, tay phải xoa xoa bóp, hai tay dùng sức ôm lấy Đoạn Vũ rồi. Bang, một đòn ném qua vai. Nhóc con, mày nói tôi là ai? Cây gậy trúc, hai tay chống nạnh nhìn xuống người nằm trên mặt đất trông như sắp khóc đến nơi. Nụ cười trên mặt dần trở nên ôn nhu. Hắn ngồi xổm xuống, lao đi những giọt nước mắt đang chảy đầy mặt người nào đó, rồi cùng lực véo cho hai phát. Chỉ thấy Đoạn Vũ mặt mũi méo máu, cái loại khẩu khí này, cái loại tư thế chơi bóng này, cái loại cao hứng khi trêu chọc người khác, cái loại kiêu ngạo này, cái loại phương pháp chọc tức người khác này, cái loại này. Nhóc con, chọc chọc vào người đối phương, cái gậy trúc vào cái đầu vốn loạn của mình. Có còn nhận ra tao là ai không? À. Thêm một lần nữa, những người đang vây quanh lại rớt cằm, cái bán khỏe mạnh kia ôm lấy cái gậy trúc gậy yếu. Anh. Chữ anh trong miệng Đoạn Vũ còn chưa kịp chạy ra hết thì miệng cậu đã bị che lại. Trời đất ơi, mày muốn cho người ta nghĩ rằng tao đây là cái xác chết sống lại hả? Đối với những người đứng xung quanh hát hát cười, cây gậy rút tha tấm ván nhà mình, bịt chặt miệng của cậu đi nhanh về phía ngoài. Vũ à, cậu có khỏe không? Bạn bè của Đoạn Vũ khẩn trương lại gần. Có, không sao. Đối với mấy người bạn phớt phớt tay, ý bảo bọn họ không cần lại đây, Đoạn Vũ nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy cây gậy trúc cao hơn mình nửa cái đầu, rời đi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vũ quen với người kia hả? Anh bạn da đen, vô duyên vô cớ bị quăng ngã, khó hiểu hỏi. Những người khác nhún nhún vai, ai cũng mang một vẻ mặt nghi hoặc. Kéo người kia đến một góc khuất trong vườn trường, Lục Bất Phá lúc này mới buông Đoạn Vũ ra, đối phương nhanh chóng bổ nhào vào trong lòng hắn. Anh... Ý... Che miệng Đoạn Vũ lại, Lục Bất Phá quay trái quay phải nhìn một vòng. Hai, nhỏ giọng chút đi, đừng có làm người khác chú ý. Vâng. Đoạn Vũ sống chết gật đầu, thấy không có làm người khác chú ý, Lục Bất Phá lúc này mới thả tự do cho cái miệng của Đoạn Vũ. Anh! Thanh âm so với lúc nãy còn to hơn. Đảo mắt nhìn trời đầy ngán ngẩm, Lục Bất Phá kìm lại Đoạn Vũ. Được rồi, anh biết em nhớ anh, đừng có lớn tiếng như thế. Anh! Được rồi, ngoan, lớn thế này được còn khóc đến chảy cả nước mũi nữa. Anh à. Ngoan nào. Anh đang từ thiên đường về thăm em sao? Lục Bất Phá thiếu chút nữa sụt bột mép. Đứa nhỏ ngốc nghếch này, chẳng lẽ thật sự tin rằng mấy bức thư kia là hắn gửi từ thiên đường về sao? Em còn ở ký túc xá không? Tìm một địa điểm an toàn nói chuyện đã. Đoạn Vũ lập tức từ trong lòng ngực người nào đó ngẩng đầu, vừa khóc vừa nói. Em đã chuyển ra ngoài. Go. Lục Bất Phá cho tới bây giờ mới biết thằng em yêu quý của mình cư nhiên có đó có tiềm chất làm gấu cola. Mà không vì sao từ trường học về đến nhà đã hơn 2 tiếng rồi, mà thằng em yêu quý của hắn vẫn ôm chặt lấy cánh tay của hắn không chịu buông. Có vẻ thằng bé đang hận không thể chui tọt vào trong lòng anh mình. Thằng nhóc này cũng không để ý xem thằng anh của nó lúc này chỉ mang vóc dáng của một thằng trai trai thôi đó. Anh, mấy bức thư kia là anh gửi từ thiên đường sao? Một con gấu cola khóc đến sưng cả mắt, ôm lấy anh trai đã thay đổi hình dạng, nghẹn ngào hỏi. Không thể nhịn được nữa, cái gậy trúc để con gấu cola kia rồi đi lau mồ hôi chảy đầy trên trán. Tuy nhiên ngay sau đó, gấu cola lại ôm chặt lấy hắn. Đoạn Vũ à, em buông anh ra đi, nóng chết đi mất. Vậy thì mở điều hòa. Người nào đó đã quyết tâm dù có bị đánh chết cũng quyết không buông tay. Em sợ anh sẽ ngay lập tức chạy về thi đường hả? Buông ra nhanh lên, nóng quá. Không chịu. Anh... Đứa nhỏ đáng thương hai mắt đẫm lệ. Anh còn định trở về sao? Anh sao lại có đứa em ngốc như thế này? Anh không đi. em buông anh ra được không? Thấy anh trai của mình gã người phừng phừng tỏa nhiệt, Lục Đoạn Vũ lúc này mới đành hới lỏng ra một chút, nhưng vẫn ôm lấy hắn. Lục Bất Phá rốt cuộc buông tha ý niệm, tiện tay vớ lấy một cái áo nằm ở trên ghế sofa lau mặt cho Đoạn Vũ. Đây em nghe cho kỹ, anh chỉ nói một lần. Đứa nhỏ này lập tức gật đầu. Sự tình là như thế này. Thế giới này gần đây lưu hành một môn thể thao khá phổ biến. Môn thể thao này gọi là xuyên qua. Một đứa nhỏ sửng sốt. Lão ca của em thực sự rất vinh hạnh có cơ hội tham gia môn thể thao này. Này, em nghe có hiểu không đó? Một đứa nhỏ ngây ngốc lắc đầu. Thì nói cách khác thì anh trai của em xuyên qua. Nếu ngoài trời lúc này mà đầy mây thì hẳn tiếp đó sẽ xuất hiện thêm một tia chớp cho nó hợp tình. Tuy nhiên, đáng tiếc hiện giờ ngoài đó tràn ngập ánh nắng, cái nóng tháng 6 làm cho người ta đổ mồ hôi. Anh, đứa nhỏ này choáng váng hết cả người, thật ngốc. Xoa xoa hai má gầy đi rất nhiều của thằng em, Lục Bất Phá thở dài ôn nhu nở nụ cười thấp giọng nói. Đoàn Vũ, anh chết nhưng thật ra cũng không phải là chết. Cơ thể của anh đã chết nhưng linh hồn lại nhập vào thân thể của một người khác. Điều này thường gọi là xuyên qua. Nói được một nửa, Lục Bất Phá lại bắt đầu không đứng đắn. Vận khí của anh rất là tốt nha, không có xuyên thẳng từ cổ đại cũng không có bay tít tới tương lai, giống như ngồi máy bay vậy, một phát xuyên luôn tới Hồng Kông. Này, em xem lão ca của em bây giờ có phải đẹp trai hơn trước đúng không? Hơn nữa, anh trai của em bây giờ còn trẻ ra nha, năm nay anh mới có 18 tuổi thôi, vận mệnh tốt như thế này mà anh cũng tốt được, có phải rất là phúc khí hay không? Đoàn Vũ, anh biết em không tin vào mấy loại sự tình kiểu như thế này, nhưng mà anh của em không có lừa em đâu. Anh giới thiệu cho em xem một quyển sách nha, gọi là XXX. Nói về một đứa nhỏ đáng thương chết vì bệnh tật, xuyên về cổ đại, nhờ vào việc chép lại Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần Gia Gia mà thành danh. À, đây là xuyên qua cổ đại. Anh nghĩ quyển sách này mô tả tình huống cũng na ná của anh. Mà đây là sách của mẹ anh viết, không thích hợp để em xem. Hồi dạy hư trẻ nhỏ. Ai, sao vậy, không thể tưởng tượng ra sao? Hey, Đoàn Vũ, em không phải bị điều thần kỳ mà anh đã trải qua dọa đến ngu người đấy chứ. Ê ê, Đoàn Vũ, tỉnh tỉnh. Những gì anh trai em nói đều là sự thật, không có lừa em đâu. Đoàn Vũ, Tiểu Vũ. Tiểu tử xấu này, tỉnh tỉnh. Một đứa nhỏ ôm lấy cây gậy trúc, nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy với những biểu tình liên tục biến đổi của hắn, không hề phản ứng. Thật lâu, mãi đến lúc cái sông phải cạn đá phải mòn, cậu đột nhiên kinh thiên kêu lên một tiếng. Anh! À, Đoàn Vũ, thắt lưng của anh sắp gãy rồi. Rõ ràng đang là ban ngày, trong một căn phòng, một thảm kịch đang phát sinh. Trên ghế sofa, Đoàn Vũ tự như một tiểu thụ mới bị khai bao, nằm trong lòng anh trai của mình nức nở. Lục Bất Phá đem hộp giấy không để sang một bên, lôi cái áo vừa mới dùng để lau mặt lau mũi cho thằng em ra, biến nó thành cái khăn tay luôn. Đoàn Vũ, được rồi, sao lại giống như nữ sinh vậy, nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Anh! Đôi mắt mở to, ánh mắt tựa như ánh mắt của một con thỏ nhỏ. Đoàn Vũ vẫn ôm chặt lấy anh mình không buông. Lục Bất Phá xoa xoa đầu em mình. Anh đã nghĩ phải mất một thời gian thì em mới tin được chuyện này. Không hổ là em trai của anh, năng lực thừa nhận cũng mạnh hơn người thường. Anh dù có biến thành phụ nữ thì em cũng có thể nhận ra. Ê, bậy. Đập một phát cho thằng em, Lục Bất Phá cả giận. Anh tình nguyện trở thành một ông già cũng tuyệt đối không có muốn biến thành đàn bà. Không được nguyền rủa anh trai của em nha. Anh cọ cọ vào xương sườn của anh trai, Đoàn Vũ hấp hấp cái mũi. Em luôn nghĩ đến anh, mỗi ngày được mơ thấy anh. Nếu vào lúc đó em... Không có nếu như. Không chút nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt đang trào ra của thằng em, Lục Bất Phá nói. Anh trai của em hiện tại đang sống tốt lắm, đột nhiên trẻ là 10 tuổi, vóc dáng nó dài cao, còn đẹp trai hơn. Việc tốt như vậy liệu có mấy ai may mắn gặp được. Chung quy chỉ có anh trai thiên tài của em mới có cửa thôi, không phải chỉ đi xa có 2 năm thôi sao? Bây giờ anh trở lại rồi mà. Đoàn Vũ vừa nghe đột nhiên vùng ngồi dậy, Lục Bất Phá xoa xoa ngực, gấu cola cuối cùng cũng tách khỏi hắn. Anh nói đi, vì sao bây giờ mới đến tìm em? Anh không phải là ngay cả em cũng không cần đấy chứ? Sinh viên tài năng Đoàn Vũ khoa kiến trúc đại học Columbia cuối cùng phát hiện ra sự thật, dường như mình đã bị lão anh bỏ qua rất lâu. Đoàn Vũ, đừng kích động, em nghe anh giải thích đã. Em không nghe, anh không cần em, anh không muốn em. Lục Bất Phá rất muốn đập cho thằng nhỏ này một trận. Mày cứ làm như mình là tiểu thụ bị tiểu con vứt bỏ. Bậy, thôi, hắn đã bị lão mẹ đầu độc mất rồi. Anh nói xem tại sao. Được, anh nói là được chứ gì, đừng có đem nước miếng phun vào mặt anh như thế. Đây không phải chính là cái gọi là tuyệt địa đại phản công đấy chứ. À, hình như dùng sai địa phương rồi. Rất nhiều năm sau, có một người nào đó nhớ lại việc lúc trước vì những lời chỉ trích ác liệt cùng sự tra tấn tàn khốc sau khi bản thân bị bại lộ thân phận, không khỏi lệ rơi đầy mặt, vô cùng hối hận. Tại sao khi đó mình không tiếp tục giả bộ là một tay làm công ăn lương trên thiên đường, bị có việc nên mới trở về nhân gian? Nếu không nhờ thân thể vốn đã gầy như cây trúc của mình, Lục Bất Phá tin chắc rằng bản thân nhất định sẽ bị kill thêm một lần nữa. Tuy nhiên tội chết có thể miễn chứ tội sống không được tha. Hắn dù không chết nhưng cũng bị lột mất ba tầng da. Tầng da thứ nhất là do thằng em yêu quý của hắn lột ra. Ưng Thuận vô số cam đoan, nói hơn 1000 câu thật xin lỗi, tiếp đó cắt đất ký tên vào đủ loại hiệp ước nhục nước, mất chủ quyền, đặc biệt bất bình đẳng. Cuối cùng Lục Bất Phá cũng tạm thời trấn an được một ván gỗ đang giận sôi người, cứu được cái mạng nhỏ yêu quý của bản thân. Có tiền cũng khó mua, sớm biết như thế này, hắn ứ nói ra cho rồi. Em muốn cùng anh đi về Hồng Kông. Ok. Mỗi ngày em đều gọi điện cho anh, em gọi anh thì anh phải tiếp. Được. Sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không được lừa dối em, phải nói cho em đầu tiên. Thế anh kết bạn với ai cũng không cần phải báo cho em đầu tiên hả? Người nào đó nổi giận. Chứ sao? Giận thật. Kỳ nghỉ hè này anh cũng phải ở cùng với em. Tên còn lại tiếp tục được đằng chân lân lên đằng đầu. Lục Bất Phá nhíu hai mắt lại. Không được. Vì sao? Ván gỗ nhỏ chịu nhiều tuổi nhục xà vào trong lòng cây gãy trúc, hai mắt lá chả chỉ chịu khóc. Mùng 2 tháng sau là sinh nhật của mẹ anh, anh phải... Đột nhiên vào lúc ấy cứ bật mử. Đoạn Vũ à, có nhà không? Trong phòng, yên lặng một chút, Phương Chỉ tay đang cầm chìa khóa mở cửa, gương mặt hắn lộ đầy vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy trên sofa trong phòng khách, rõ ràng là người vừa mới khóc, Đoạn Vũ đang nằm trong lòng một người thiếu niên trông cũng khá đẹp trai mà hắn chưa bao giờ gặp. Tay trái của thiếu niên kia ôm lấy Đoạn Vũ, tay phải vuốt nhẹ gương mặt của cậu, hai người áp sát vào nhau, thật ái muội. Anh Vương! Đoạn Vũ thét lên, nhưng không có vẻ gì định rời khỏi thiếu niên kia. Khuôn mặt đã khóc ấy nhìn thế nào cũng dễ dàng nhận ra đã phải chịu rất nhiều ủy khuất. Phương Chỉ rút chìa khóa ra, đóng cửa lại, trong mắt xẹt qua một tia thâm trầm. Đoạn Vũ! Bạn của em hả? Hắn cởi giày, sợ dép đi vào trong nhà. Trong mắt thiếu niên ngồi trên ghế sofa kia cũng lướt qua một tia thâm trầm, tay phải giữ lấy cầm Đoạn Vũ ép cậu quay sang nhìn mình. Vũ, hắn là ai? Bạn của em hả? Đoạn Vũ nhất thời mở miệng. Anh chẳng lẽ đã quên anh Vương sao? Anh ấy là Vương. Vũ, không phải em bảo chỉ ở đây một mình sao? Tên kia hắn lại vậy? Một con khỉ nào đó ngồi nhổm dậy, bóp chặt lấy cằm Đoạn Vũ, tự hồ rất tức giận. Anh ấy là anh Vương đó. Anh... Đứa nhỏ đáng thương còn chưa kịp nói xong chữ anh trai thì đã bị con khỉ ốm xấu xa kia bóp lấy cầm làm cho câm luôn. Anh Vương? Ai là anh Vương? Vũ à, cư nhiên em dám cùng người khác ở chung. Khỉ ốm tiếp tục đùa đến không biết trời đất gì. Hắn hình như còn chưa phát hiện ra bản thân đã nhiễm độc từ một vị nữ vương nào đó mất rồi. Tình cảnh này khiến cho Đoạn Vũ chẳng hiểu gì cả. Không rõ là anh trai của cậu mất trí nhớ hay là xảy ra chuyện gì rồi. Cũng ngay lúc đó, Vương Chỉ chạy tới trước ghế sofa, mạnh tay kéo đứa nhỏ đáng thương kia ra khỏi lòng con khỉ ốm, rồi lôi cậu sang ghế bên kia ngồi. Nhìn đến tên khỉ mà hắn rất muốn đấm cho một quyền khi đến gần, Vương Chỉ hỏi: Đoạn Vũ sao không giới thiệu chút? Anh Vương, anh... Đứa nhỏ đáng thương thật khó xử, vừa nhìn anh trai nhà mình vừa nhìn Vương Chỉ. Anh ấy là... Tôi là bạn trai của cậu ấy. Khi ốm mắt dịch nằm trên ghế sofa khiêu khích nói, sau đó ngoắc tay với Đoạn Vũ. Vũ lại đây, em không nghe lời gì cả. Đứa nhỏ đáng thương kia thật buồn khổ. Anh trai nhà cậu xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không định nói cho anh Vương sao? Còn nữa, anh trai nhà này nói cái quái gì vậy? Nên các bạn trai mà cũng lôi ra được. Cậu nghe xong không khỏi nổi hết cả da gà. Vũ! Người nào đó tiếp tục ngoắc, sắc mặt âm trầm. Đoạn Vũ, đây là sao? Anh chưa từng nghe em nói là có bạn trai. Vương Chỉ ngăn lại đứa nhỏ đáng thương, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Phải bắt thằng bé nói cho rõ ràng mới được. Vũ! Đoạn Vũ! Hai người đấu mắt, chỉ thấy chung quanh ghế sofa, tia lửa điện bắn ra tứ phía, mà làm cái nhân bánh quy bị kẹp ở giữa, đứa nhỏ đáng thương kia cuối cùng cũng từ biểu tình tà ác của anh trai mà đoán được tâm tư độc ác của đối phương. Cậu rời khỏi ghế sofa, bất đắc dĩ nói: Anh trai, anh đừng gây rối nữa mà. Vương Chỉ sửng sốt, khỉ ốm hừ lạnh. Em cùng hắn ở cùng một chỗ hả? Anh không phải đã nói tên này bụng dạ đen tối nhất định phải sẽ dạy hư trẻ nhỏ được sao? Sao em không nghe lời anh? Anh trai đã quên rồi hả? Đây là căn hộ gần trường mà anh mua cho em. Bởi vì không có sửa sang lại nên em vẫn thường ở lại ký túc xá. Anh Vương sau khi trở về cũng chưa tìm được căn hộ thích hợp, mà em lại làm phiền anh ấy nhờ tra vụ án của anh, cho nên em mới bảo anh ấy về để ở chung với em mà. Căn hộ anh mua cho em? Khi ốm mắt dịch, tự hồ chỉ nhớ mang máng hình như cũng từng có việc này. Bất quá hắn vẫn ngáp dậy vương tay nói: Em thương cái thằng cha này làm gì? Hắn nhiều tiền, đã có xe, em cứ để hắn chạy qua chạy lại không phải được sao? Anh đang thắc mắc đứa nhỏ ngoan ngoãn nhà mình sao tự nhiên là học xấu, thì ra là do thằng cha này. Sau này cách xa hắn ra một chút nha. hắn ở trên đảo ngẩn ngơ quá lâu nên nhờ biến thái nó chạy vào tim rồi. Anh à, anh Vương vẫn chăm sóc em, nào có như anh nói đâu. Anh mày bớt quá, mới rời mày có 2 năm, vậy mà giờ mày đã tay trong tay ngoài rồi hả? Nào nào, Tiểu Vũ ngoan, anh đây sao có thể hại em cơ chứ? Anh... Đoàn Vũ đau đầu. Ờ đúng rồi, nhắc mới nhớ. Thi ốm từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, không thèm để ý đến người đàn ông đã hóa đá từ lúc nào. Đoàn Vũ à, trong đống tài sản anh để lại cho em có hòn đảo nào không? Đảo hả? Đoàn Vũ cẩn thận nhớ lại những thứ mà mình thừa kế lại từ anh trai, suy nghĩ nửa ngày rồi lắc đầu. Không, chỉ có một số bất động sản thôi à. Không có. Thôi vậy nói sao đi. Khi ốm chết tôi lôi cái áo vắt ở trên ghế sofa rõ ràng không phải của thằng em mình, hơn nữa lúc nãy còn bị hắn đem ra lau nước mắt lớp mũi cho thằng nhỏ, ném xuống đất rồi lao lao hai chân lên. Anh, cái đó là của anh Vương. Đoàn Vũ xông vào cướp, tuy nhiên nó muộn mất rồi. Ôi trời, sợ cái gì, bọn họ là bộ đội đặc chủng, một năm không biết phát bao nhiêu cái áo sơ mi. Tâm tình sảng khoái, khi ốm làm vài động tác thể dục sau đó hạ chỉ thị. Đoàn Vũ đi lấy cho anh trai này chén nước đi, nếu như mà có nước cam thì càng tốt. Nói suốt 5 tiếng rồi khát muốn chết. Đoạn hóa, hóa thạch đột nhiên sống lại. Khi ốm liếc mắt nhìn hắn một cái. Tao hiện tại đổi tên rồi, gọi là Lục Bất Phá. Web đệ đã không gặp dạo này trong trắng trẻ bù bám nhẹ. Chú thích: Lục Bất Phá gọi Vương Chỉ là Võng Chỉ. Võng Chỉ trong tiếng Trung có nghĩa là trang web. Anh Vương, em biết điều này rất khó giải thích, nhưng đó thật sự là anh trai em. Đoạn hoa. Đoạn Vũ một bên nói: Anh Vương, đây là sự thật đó. Vương Chỉ thần sắc quỷ dị nhìn Đoạn Vũ rồi lại quay sang đánh giá tiếp cái người trước mặt, mãi cho đến khi cái bản mặt phía trước ngáp dài vài cái mới đầy tao nhã nói: Mày là Đoạn hoa? Ừ. Tuy rằng tao biết chỉ số thông minh với khả năng nhận biết của mày rất thấp, nhưng mà tao vẫn sẽ giải thích qua một chút. Cái này trên thế giới có một môn thể thao gọi là xuyên qua. Xuyên qua là ý gì hả? Chính là... Khi ốm mắt dịch bắt đầu hào hứng giải thích về thân phận mới của bản thân. Cuối cùng hắn đối với người hai mắt đang sáng quắc lên như đuốc kia mở miệng lớn nói: Nhìn mồm tao, tao hiện tại gọi là Lục Bất Phá. Fuck you. Anh Vương. Đồ web chết bầm. Bị chọc giận, hóa thạch nhanh chóng biến thành vũ khí có tính sát thương mạnh. Hai tay bóp lấy cổ con khỉ ốm kia vật ra trên ghế sofa. Con mẹ nhà mày, mày lặp lại lần nữa thử xem, dám nói tao bụng dạ đen tối hả? Tao thấy quái nào đen tối? Chẳng qua là hồi đi học tao vài lần xin tí bữa trưa của mày thôi mà. Fuck you, cái độ vu oan giá họa kia. Cái gì mà chỉ một ít bữa trưa hả? Mày còn ăn vụn chocolate của tao, bánh bích quy, ngoại trừ cà rốt yêu quý của tao thì còn cái gì mà mày không ăn vụn? Fuck, mày chẳng lẽ không ăn vụn của tao hả? Ngay cả mô hình bằng kẹo dẻo mà nữ sinh người ta tặng cho tao mày cũng đều ăn vụn. Con mẹ nó, sao mày không bị độc chết luôn cho rồi? Khi ốm ra sức phản kháng, một cước đá vào đũng quần của hóa thạch. May mắn hóa thạch phản xạ nhanh, không thì đã bị hủy mất tiểu tổ tông nhà mình. Tiếp đó ngay tại lúc khi ốm còn đang đắc ý phấn khởi, hóa thạch đặt bàn tọa nặng trịch của mình lên cái eo nhỏ của khi ốm, tiếp tục bóp cổ hắn. Khi ốm cũng không cam chịu yếu thế, xuất ra móng vuốt để cầm hóa thạch, hai chân dùng sức đạp. Mày sao không chết luôn trên đảo luôn đi? Tao ngay cả vòng hoa của mày đã chuẩn bị tốt, cái tên miệng của mày tao cũng đã chuẩn bị rồi. Ông trời không có mắt mà. Ha, tao mà chết thì cũng lôi mày ra làm đệm lưng. Con mẹ nó, mày không phải là ngốm rồi sao? Con trở lại làm gì? Mày không chết để tao bóp cổ cho mày luôn đi luôn. Mày còn chưa chết thì tao sao có thể chết được? Tao chết một mình rất là buồn, muốn chết cùng mày đó. Anh à, anh Vương, dừng tay. Nghe hai người càng mắng càng thái quá, đứa nhỏ đáng thương nổi nóng tiến lại gần lôi hóa thạch xuống rồi tiếp tục ra tay ngăn lại hai tên vẫn còn muốn đấu tiếp. Đủ rồi, cái anh mấy tuổi rồi mà còn như này hả? Anh mày mới 18, còn chưa trưởng thành đâu nha. Khi ốm vô liêm sĩ đem tuổi trưởng thành định tại 20 tuổi. Ô, mặt ói. Hóa thịt làm bộ nôn mửa. Mẹ nhà mày, già đến độ sắp thành ông già đầy nếp nhăn rồi mà còn giả trang cái gì nữa. Con mẹ nó, có mày mới là não nhân đầy nếp nhăn ấy. Không chỉ có dấu vết của tuổi già đâu nha, mày còn trông na ná giống như mấy ông già nằm dưới lỗ rồi nữa đó. Anh Vương, các người đã đủ chưa? Đoàn Vũ mới là người muốn nôn, cái gì mà lôi các người chết vào đây? Hai vị người đàn ông mà tổng tuổi linh hồn đã gần 60, tính tuổi thân thể đã sắp 50, đồng thời tống giận cho hả? Tia lửa điện vẫn như cũ bắn ra tứ phía, không quá vài giây, chẳng rõ ai động thủ trước, hai người lại xoay nhau đánh tiếp. Anh Vương, đừng có đánh nữa. Cái đồ web nồng nặc mùi kia, mày cư nhiên còn dám nói tao đầy mùi đàn ông già cả hả? Đồ khốn nạn, mày cư nhiên dám nói tao giống xác chết hả? Tao bóp chết mày, tao giết mày. Chiến. Khi bảo nửa ngày không có kết quả, Đoạn Vũ căm giận quát: Hai người cứ đánh đi, em mặc kệ. Sau đó hừ vọt vào bếp đun nước ấm. Một giờ sau, không còn khí lực nữa, đồ web chết bầm. Mày, tiểu tử mày công lực so với trước đây có tăng tiến, mệt muốn chết luôn vậy đó. Mày còn có tâm tư để nói hả? Đầu thai cũng không tìm lấy cái thân thể cường tráng hơn một chút mà lại đi dùng cái thân thể vừa gầy lại vừa cứng nhắc như thế này nữa. Nếu là trước đây, hai đứa mình ít nhất cũng có thể đánh suốt 3 tiếng đó. Còn mẹ nhà mày, người nào đó khí lực đã tận rồi, dùng hết sức lực tặng cho cái thằng đang ngồi phịch trên người mình một quyền cuối cùng. Tao rất là vừa lòng với thân thể này nha. Tao nói cho mày biết, đồ ăn do mẹ hiện tại của tao làm là tuyệt nhất, so với mẹ trên trời ngon gấp trăm lần luôn. Thật hả? Đương nhiên, sau này có cơ hội đem mày đi nếm thử. À, mẹ nấu cơm ngon lắm đó nha. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ trên trời, mẹ nấu cơm cũng ngon lắm, mẹ đừng có nên giận con nha. Người nào đó làm hình chữ thập đối với lão mẹ trên trời sám hối. Tao nhất định phải đi, đồ ăn Trung Quốc ở Mỹ làm khó ăn chết đi được. Anh, em nữa. Bưng hai cốc nước ra, Đoàn Vũ lên tiếng rồi đem cốc nước cam đưa cho lão ca còn đang thở hồng hộc, còn cốc nước lọc thì đưa cho anh Vương. Hai tên này bù lấy, uống một hơi cạn sạch, sau đó đổ vật xuống nằm thẳng cẳng như người đã chết. Một lát sau, một tên quay đầu. Ê, Vương Chỉ, mày thật là bình tĩnh đó nha. Tên còn lại nhẹ giọng cười cười. Thế mày nghĩ tao làm nghề gì, có việc gì mà chưa từng thấy qua? Mày có thế này thì hiếm quá gì chứ. Chẳng lẽ còn có người giống như tao trên đời này hả? Bí mật quốc phòng. Phi rằng bất mãn xong, hắn lại nở nụ cười. Vương Chỉ, tao thật cao hứng vì mày không có chộp lấy tao để lôi đến phòng thí nghiệm. Tao không làm nhưng mà chắc chắn người khác sẽ làm đó. Mày vẫn nên cẩn thận chút đi. Vương Chỉ không cam lòng nói. Mày sau này còn dám bảo lão tử bụng dạ đen tối, lão tử nhất định sẽ đem bí mật của mày bắn ra ngoài. Mày cứ nằm đó mà chờ mấy chuyên gia điên cuồng tóm mày về phòng thí nghiệm làm thí nghiệm đi nha. Fuck, mày như vậy mà dám nói bụng dạ không đen tối. Thưởng cho tên kia một ánh nhìn đầy xem thường. So với mày còn quang minh chính đại chán. Sống lại 2 năm mà giờ mới mò về đây. Mẹ nó, thật muốn tấn cho mày một trận. Ngày mai tao bốc mộ mày lên, đem tro cốt mày ra cho cá ăn. Tro cốt rất già protein, nhiều dinh dưỡng. Còn mẹ nó, mày bụng dạ mới là đen tối. Thảo ít. Hai tên này lại ở nơi nào đó tranh cãi, không muốn nghe tiếp cuộc đối thoại chẳng có tí dinh dưỡng này. Đoàn Vũ ôm bát mì ngồi xem TV. Tiểu Vũ, anh đói bụng quá, em làm cho anh tí đồ ăn đi. Đoàn Vũ, anh cũng đói, nấu cho anh một bát mì lớn được không? Cứ nhỏ đáng thương quay đầu nhìn hai tên nằm ượn trên đất không có dấu hiệu muốn vận động, cuối cùng đành buông bát mì xuống ngoan ngoãn vào trong bếp. Tránh ở trong bếp, Đoàn Vũ sụt sùi cái mũi, lao khóe mắt, nở một nụ cười thật sâu. Ăn uống no đủ, Vương Chỉ gọi điện cho thư ký của mình, Kiều Ban. Ba người ngồi trên ghế sofa sau khi nói chuyện xưa rồi tiếp đó mặt rất tưởng tượng về tương lai phía trước, cuối cùng đi vào vấn đề chính. Tuy rằng tao không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại quay đầu nhìn lại, lúc đó bản thân tao thật quá xúc động. Khi ấy còn rất nhiều phương pháp tốt hơn, vậy mà tao lại đi chọn cái phương pháp tổn nhân hại mình nhất. Lục Bất Phá thở dài, biết sai mà sửa là trẻ ngoan. Tuy nhiên có một số việc biết sai làm rồi nhưng quay đầu đã không còn kịp. Mày biết mình sai là tốt rồi. Vương Chỉ nói, mày chết thì tốt, con mắt đã nhắm cái gì cũng không biết, chỉ có Đoạn Vũ, chị Lily, bọn bạn của mày đây dù 2 năm qua vẫn không dám tin rằng mày đã chết. Hơn nữa thằng khốn kia sao mà mày nỡ bỏ lại Đoạn Vũ một mình hả? Mày có nghĩ đến nó không vậy hả? Tao sai rồi, mọi người cứ việc chỉ trích tao đi. Người nào đó giơ hai tay lên. Anh, chỉ cần sau này anh không bỏ lại em sẽ tha thứ cho anh. Đứa nhỏ đáng thương khôi phục lại nguyên trạng, ghé cao ôm lấy cây gậy trúc lão ca. Thở dài, Lưu Bất Phá vỗ vỗ thằng em, nhìn về phía Vương Chỉ. Chuyện của Tây Môn với Nhược Lan cũng dừng lại đây thôi, gửi án kiện với Nhược Lan đi. Vương Chỉ cao mày, Đoàn Vũ ngồi dậy. Con mẹ nhà mày, đừng nói với tao là nếu như không có việc này mày vẫn còn trốn ở Hồng Kông giấu mặt đấy chứ. Vương Chỉ lạnh nhạt nói, nếu Đoạn Hoa dám nói là phải, hắn nhất định sẽ làm cho thằng cha này ra nghĩa địa nằm thêm lần nữa. Anh, nghĩ đến khả năng này, Đoàn Vũ không khỏi khổ sở, hai mắt ư ướt. Không lập tức trả lời, Lục Bất Phá nhìn hai người lặng yên một lát sau đáp. Tao chưa từng nghĩ đến việc lúc nào đó sẽ tìm đến mọi người. Không khí trở nên đông lạnh. Năm đầu tiên tao nằm trên giường đến năm thứ hai mới có thể rời giường, phải học tiếng Trung, phải học lại rất nhiều thứ nên mấy việc kia định phải lề để lại suy nghĩ sao. Tao thật không dám quay đầu lại nhìn, quay đầu lại chứng tỏ tao là người nhu nhược, là một cái hàng nhát. Sau đó thấy chuyện của Tây Môn với Nhược Lan trên báo, nhìn thấy Đoạn Vũ và mày, tao nghĩ thật lâu, đột nhiên cảm thấy bản thân mình rốt cuộc là sợ cái gì. Nhìn thẳng vào cái sai của mình mới là việc dũng cảm. Mặc dù những chuyện xảy ra với tao, tao thật sự không thể tưởng tượng được, rất khó để chấp nhận, nhưng là người nhà của tao, là bạn bè của tao thì mọi người chắc chắn vẫn sẽ tin. Nghĩ đến đây, tao không còn lo lắng nữa. Sở dĩ gửi bức thư kia cho Đoạn Vũ cũng là bước đệm cho ngày hôm nay. Thằng nhỏ lúc đầu còn tưởng là tao từ thi đường về thật đấy. Anh... Được rồi, hai người cũng phê phán tao nửa ngày rồi. Kỳ thực cũng không có chuyện của Tây Môn thì tao nghĩ vẫn sẽ đến tìm mọi người thôi. Bất quá... Lục Bất Phá chăm chú nhìn đứa em cùng thằng bạn của mình. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho mẹ tao biết được. Cho dù một tiếng manh mối cũng không được. Tao sẽ bảo với bạn bà là hai người là bạn tốt mới quen ở New York. Ai dám hé rằng tao giết người đó đó. Sợ bà không chấp nhận được việc đứa con thật sự của mình đã chết hả? Vương Chỉ hỏi. Lục Bất Phá thở dài, lao lao đi nước mắt. Chờ hai người gặp mẹ tao sẽ biết. Nhớ kỹ là không được nói cho mẹ tao biết. À, còn cả bạn gái tao nữa. Bạn gái của mày? Tiếng hét vang lên, người nào đó che lỗ tai đều vô tội. Ủa, tao chưa nói hai người hả? Chưa. À. À cái gì? Mày cư nhiên có bạn gái? Hai người kia khiếp sợ. Vậy cậu Tây Môn thì sao? Lục Bất Phá cười cười. Tây Môn hả? Ừ, Tây Môn đã kết hôn. Để cho Tây Môn Nhược Lan với đứa nhỏ của bọn họ sống hạnh phúc đi. Chuyện cũ đã qua rồi. Tao bây giờ là Lục Bất Phá, năm nay 18 tuổi, sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin, Đại học Hồng Kông. Bạn gái tên là Hát Giai, là hot girl nổi tiếng kim hoa hậu giảng đường của Hồng Kông. Bọn tao trai tài gái sắc, thay mai trúc mã, môn đăng hậu đối, amen. Fuck. Người nào đó là nhịn không được bóp cổ tên kia. Mày tốt nhất là cứ đi chết đi. cứu mạng. Thảm án là diễn ra tại căn hộ nào đó, một người nào đó lại tìm cách chuộc em.